Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 947, Thần Ma Học Viện săn bắn phương thức. Góc truyện audio.com. Xem tái khu, Lan Chi cùng Đại Mộng cũng không tại quan chiến tịch. Trong bóng đêm, Đại Mộng lấy ra viện trưởng trước đây giao cho hai người tờ giấy. Mở giấy ra cái kiểm tra. Không biết viện trưởng muốn làm gì. Đại Mộng có chút khó hiểu. Thẳng đến mở giấy ra cái. Kiểm tra chữ phía trên tích. Quan sát mỗi cái học viện hướng đi. Ghi lại lộ tuyến hướng tiệp kính cửa ra phương hướng di động học viện. Bắt tù binh thiên âm các nhân viên công tác. Làm cho trở xuống học viên thế thân. Bí mật quan sát. Dưới tờ giấy mặt còn viết cái này mười mấy cái tên. Xem ra viện trưởng trước đây đã có sở an bài. Hai người trợn to hai mắt. Ở mấy lần trước chuẩn bị chiến đấu trong hội nghị, bọn họ không chỉ một lần nhắc tới Tử Thiên Cung, nhưng mà suy nghĩ đến học viện linh mạch phải duy trì không được bao lâu. Bọn họ lại chỉ có thể tham gia lần này săn bắn đại tái. Viện trưởng bọn họ tự nhiên sẽ ở dự thi lúc cẩn thận một chút. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới. Cái này còn xa xa không phải viện trưởng dự định. Lúc trước hắn khiến người ta đem tờ giấy tống xuất. Hắn chẳng những muốn phòng ngự địch nhân động thủ, còn muốn tìm hiểu nguồn gốc. Hai người đều là hít vào một hơi. Trực tiếp bắt tù binh thiên âm các nhân viên công tác. Viện trưởng không điên à. Cái này, ta đây cũng không xác định. Bất kể, dựa theo viện trưởng kế hoạch chấp hành chính là... Ngày mai phải là đó có thể thấy được cái nào học viện hướng phía tiệp kính cửa ra di động. Hai người nhanh chóng trở lại thần ma học viện. Bọn họ chú ý tới. Trên tờ giấy viết rõ tên học viên. Âm thầm đang nhìn bọn họ. Tựa hồ là đoán được có hành động. Đại Mộng trai tế hơi nheo mắt lại. Chúng ta dường như đánh giá thấp chúng ta viện trưởng A. Hắn giấu có thể sánh bằng người khác đều sâu a. Sáng ngày thứ hai, thần ma học viện liền từ tiệp kính tiến nhập tám khu. Lúc này, lục thần mới nhìn thấy u minh ngục chân chính dáng vẻ. Chu vi vũ khí lượn lờ, dưới chân thổ địa ẩm ướt, khắp nơi là giọt nước, chu vi thảm thực vật rậm rạp, cành lá cự đại, không biết xa xa có vật gì đang đi. Mương bên trong mặt nước hơi rung nhẹ. Tiếp tục hướng bảy khu đi. Quảng cáo. Đúng vào lúc này, tình hình chiến đấu bá báo lại nữa rồi. Hiện tại tình hình chiến đấu. Săn bắn bài danh. Hoàng cực thánh viện. Nhị giai cấp thấp ma thú một con. Đồng lâm thánh viện. Nhất giai cao cấp thần thú bốn con. Phượng tới thánh viện. Nhất giai cao cấp ma thú ba con. Bắc cực thánh viện. Nhất giai cấp thấp thần thú hai con. Săn bắn hạng quy tắc chính là. Chỉ cần có săn giết cao cấp hơn ma thú. Hữu hạn dựa theo đẳng cấp tối cao con mồi bài danh. Ngang hàng đẳng cấp. Thì dựa theo số lượng bài danh. Đã săn giết được nhị giai. Hoàng cực bọn họ hẳn là ở cửu khu. Vân Hải nói rằng. Xem ra bọn họ là một đêm không ngủ. Đều ở đây chạy đi. Quả nhiên. Sau đó khu vực bài danh, Hoàng cực cùng Đông Lâm đều đã tiến nhập đệ cửu khu. Ngoài ra còn có vài gia thánh viện, phỏng chừng khoảng cách cửu khu cũng không xa. Cắn đủ chặt a, Tiêu Chiến hơi nheo mắt lại. Lục thần suy nghĩ một chút, nhị giai thần thú ma thú thú đan đã đầy đủ làm cơ sở linh nguyên. Học viện thứ cấp linh mạch tụ linh trận, tổng cộng hơn 6.000 cái mắt trận. Nhị giai thú đan tất nhiên là chủ yếu linh nguyên khởi nguồn. Tám trong khu chủ yếu là nhị giai trung cấp ma vật. Vừa vặn áp dụng, mọi người chú ý, chúng ta bây giờ tám khu săn bắn. Lục thần đối với các học viên nói rằng, viện trưởng, hiện tại mới, chỉ có, tám khu, có thể hay không đẳng cấp quá thấp a? Nhị giai trung cấp đã rất mạnh mẽ. Vân Hải không vui nói. Chúng ta cần đại lượng thú đan. Nơi này là thích hợp nhất khu vực săn thú. Lục thần tiếp tục nói. Chúng ta đi trước ma vật nhiều một chút địa phương. Thiên Thạch Cung, Quả Xám, Huyền Giáp Vương, Bích Y, Sở Thiên. Tiêu Chiến, các ngươi năm cái nghe ta chỉ lệnh, phụ trách dụ quái, những người khác kích hoạt kích sát. Vô Danh, 6 người đồng thời dụ quái có thể hay không nhiều lắm? Vân Hải lo lắng nói rằng, sau đó hắn lại nhỏ giọng nói rằng, chúng ta còn cần đề phòng Tử Thiên Cung. Lục Thần gật đầu, ta biết, hiện nay chúng ta trên thời gian có ưu thế. Bọn họ nhanh nhất cũng theo chúng ta kém mười mấy tiếng lộ trình. Săn bắn đại tái coi là tới lui thời gian. Chúng ta lúc săn thú gian kỳ thực chỉ có 4 ngày. Phải nắm chặt trong khoảng thời gian này. Vân Hải vẫn rất lo lắng. Nhị giai trung cấp thần thú có thể không phải tùy tiện giết a, Vô Danh. Vẫn là một con kích sát ổn thỏa. Lục Thần mỉm cười. Lão Hải, yên tâm đi, không nên đánh giá thấp thực lực của bọn họ. Lại nói, ta sẽ nhìn. Ỷ Thiên ở một bên lạnh rên một tiếng. Vô Danh, ta xem ngươi là đánh giá quá cao học viên của ngươi. Coi như là thánh viện, ở 8 trong khu cũng phải cẩn thận một chút. Đồng thời đối phó 2-3 con coi như nhanh. Ngươi phải đồng thời đối phó 6 con. Ngươi là đem học viên đệ tử an nguy chí chi không để ý à. Nhị giai trung cấp thần thú thực lực, có thể so với tam tứ tinh đại đế tu a, đúng vào lúc này. Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng. Các vị đạo sư, Ỷ Thiên tiền bối, ta cảm thấy 6 con là ít nhất. Chúng ta 50 người còn làm bất quá 6 con nhị giai trung cấp thần thú. Nói ra thật không có mặt mũi a, Sở Thiên cũng gật đầu. Xác thực, 2-3 con giết quá chậm. Không phải là phong cách của ta. Diệp Phàm lắc đầu, thâm tư thục lự rồi nói ra. Nếu như con mồi không phải thì rất nhiều nói. Nếu không chúng ta trực tiếp giết đi qua a. Những người khác cũng là ngươi đầy miệng ta đầy miệng. Chúng ta 7-8 người tập hòa. Giết không được một con nhị giai trung đẳng. Đừng nhìn ta mới là một sao đại đế tu. Ta có thể trước đây dẫn đội giết nhất giai thần thú. Ở nơi này chạm thung toàn lực DPS. Ta không tin giết không được nhị giai trung cấp. Vượt cấp chiến đấu ai còn sẽ không? Ta khi đó, cùng ta bằng hữu liên thủ. Hai người giết một con nhất giai cao cấp hải long thần. Đại đế tu tam tứ tinh thì như thế nào? Thật muốn liều mạng đứng lên. Ta chưa chắc sẽ hư hắn. Vân Hải đám người kém chút thổ huyết. Thì ra khắp nơi này đám đệ tử trong mắt, 6 con đã là vô cùng bảo thủ. Đám người này liền không thể khiêm tốn một chút. Quả nhiên chỉ có viện trưởng giải khai ý nghĩ của bọn họ a, Lục Thần nói rằng. Lão Hải, yên tâm đi, ta nếu nói không thành vấn đề, cũng sẽ không có chuyện. Hiện tại việc này không nên chậm trễ. Trước tìm một con mồi nhiều một chút địa phương. Ta hiểu rõ mấy chỗ ma vật tụ tập địa phương. Quả xám nói rằng, tốt, chúng ta bây giờ phải đi. Không bao lâu, thần ma học viện mọi người đi tới một chỗ ô yên chướng khí ao đầm trước. Cách chướng khí, có thể mơ hồ chứng kiến xa xa có đại lượng cự đại sinh vật sống ở, dụ quái tiểu đội đã làm tốt chuẩn bị. Những người khác cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xếp thành một hàng, phù trận sư, nguyên tố pháp sư cho sư huynh để thêm trạng thái. Sợ có người tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhị giai thần thú thực lực không cho khinh thường. Trước đây ma thú chí tôn thực lực, đại khái ở nhị giai cao cấp. Bởi vậy không khó suy đoán. Nhị giai trung cấp thần thú tuyệt không dễ chọc. Thiên Thạch Cung dẫn dắt dụ quái tiểu đội. Hắn vặn bất quá viện trưởng cùng đám này biến thái học viên. Chỉ có thể nhiều lần dặn dò. Mỗi cá nhân không muốn vượt lên trước 2 con. Tận lực một con kéo. Chúng ta lẫn nhau trong lúc đó cũng phải có khoảng cách. Gặp phải nhị giai cao cấp. Tận lực tách ra. Thiên Thạch đạo sư. Chúng ta đều biết. Bắt đầu đi. Quảng cáo. Tốt. Đi. Rất nhanh. Dụ quái tiểu đội xuất phát. 6 bóng người cấp tốc ẩn vào sương mù. Đặc, bên ngoài sân, vô số người ánh mắt tập trung vào thần ma học viện bên này. Bọn họ bắt đầu chính thức săn thú sao? Cũng là, Dù sao chỉ là hạ viện, cũng chỉ có thể săn bắn nhị giai trung cấp. Không đúng, bọn họ đây là ý gì? 6 người đồng thời dụ quái. Điên rồi sao? Thánh viện đều là một con giết. Bọn họ đồng thời kéo 6 con nhị giai thần thú. Cái này không đều là tân nhân sao? Tìm đoàn diệt đâu à? Bọn họ viện trưởng đầu óc phá hủy à, cho phép học viên làm như vậy. Không bao lâu, mọi người chứng kiến trong sương mù. Bóng người to lớn lay động. 7, 8 con cự thú đang hướng về thần ma học viện phương hướng cấp tốc vọt mạnh. Ta thiên, lôi bao nhiêu? 7 con, thật là đồng thời kéo. Xong, thần ma học viện phải thảm. Bên này Đại Mộng cùng Lan Chi đang ở dựa theo lục thần yêu cầu. Quan tâm học viện khác hướng đi. Kết quả vừa nhìn thấy thần ma học viện tình huống của bên này. Nhất thời luống cuống. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ kéo nhiều như vậy? Không tốt. Thiên Thạch Cung nhìn một cái tình thế không đúng. Đang chuẩn bị lôi kéo sau lưng thần thú tránh khai thần ma học viện trận địa. Có thể thiếu một chỉ thì ít một con A, có thể đúng vào lúc này. Lại chứng kiến viện trưởng đi tới trận địa trước. Trực tiếp huy kiếm, Thiên Thạch Cung tiền bối. Người chạy lệch rồi, hướng bên này, những người khác chuẩn bị. Toàn lực công kích, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.